Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn đã được dọn lên, Thẩm Dịch An tinh tế suy tư. Từ miêu tả của người ở bàn bên, nàng nhận thấy chuyện núi lửa phun trào rất có thể là thật. Một người thời cổ có thể miêu tả rõ ràng như vậy, chắc chắn không phải khoác lác. Thà rằng tin chuyện này là thật, vì nếu thực sự nghiêm trọng, nàng không thể mãi ở trong không gian riêng của mình. Nàng mới có được gia đình này, dù thời gian chưa lâu, nhưng nàng muốn bảo vệ họ, như vậy mình cũng không cảm thấy cô đơn. Hiện tại mới cuối tháng 4, theo quy luật khoa học. Năm không có mùa hè, có thể xảy ra vào năm sau, năm nay có lẽ sẽ càng nóng. Vậy nên, nàng có vài tháng để chuẩn bị. Thẩm Dịch An cảm thấy yên tâm hơn một chút, nhai kỹ nuốt chậm, nàng phát hiện đồ ăn ở đây cũng không ngon bằng Liễu Như Nhi nấu. Năm không có mùa hè là chuyện lớn, không chỉ cần tích trữ lương thực mà còn phải đề phòng giặc cướp. Đây là đại tai họa toàn cầu, có lẽ chạy nạn không phải là giải pháp tốt. Vì thế, cần phải suy nghĩ kỹ càng để không sai sót. Nhưng ít nhất nàng hiểu một điều rõ ràng, kiếm mười mấy 20 lượng bạc trong năm được mùa còn được. Nhưng đối với thời kỳ đại tai họa sắp tới, tốc độ này quá chậm. Nàng cần phương pháp kiếm tiền nhanh hơn, lương thực cần phải tích trữ, tiền cần kiếm nhanh chóng. Nhân lực cần tập hợp, công sự phòng ngự cũng phải nghĩ cách, nhưng tiên đoán thì chỉ có thể giữ kín. Thẩm Dịch An cảm thấy mình đang đối mặt với vô số khó khăn, từ tháng 4 đến cuối năm chỉ có khoảng 8 tháng, mà có quá nhiều việc phải làm. Mơ mộng là điều xa vời, thời cổ đại quả nhiên đầy rẫy thiên tai nhân họa. Sắp xếp lại suy nghĩ, Thẩm Dịch An quyết định kiên định, thực hiện kế hoạch nhanh hơn. Buổi chiều, nàng đặt mua hơn 1.000 viên ngói đen ở trấn. Thuê 2 chiếc xe bò kéo về nhà, tiêu tốn 5 lượng bạc. Thời cổ đại, hầu hết nhà cửa đều bằng gạch đất nung, mái ngói phức tạp nhưng bền vững, giá cũng cao hơn. Nàng dự định dùng ngói đen cho nhà chính và sẽ xây dựng nhà thành kiểu nhị tiến tứ hợp viện, cùng lắp đặt hệ thống sưởi để chuẩn bị cho. Năm không có mùa hè, nhưng hiện tại, nàng chưa đủ tiền mua gạch xanh, chỉ có thể tu sửa lại nhà chính trước. Chiều tối, Thẩm Dịch An đến gốc cây hòe lớn ở cửa thôn, chiêu mộ thợ sửa mái nhà và thợ mộc sửa cửa sổ, một thợ một ngày 20 văn, không bao ăn. Thời buổi này, lao động mạnh khỏe từ thôn đi đến trấn trên làm việc thủ công, mỗi ngày được 15 văn, nhưng phải mất 2 canh giờ đi lại, chưa kể đôi khi cả ngày chờ cũng không có ai thuê. Mà nàng cái việc này, ở trong thôn, còn nhiều ra 5 đồng, giá cả thực tốt, nghĩ đến dịch thị giặt quần áo một ngày cũng mới được 3 đồng. Nàng lại không phải thánh mẫu, đương nhiên không bao ăn. Cho nên có thợ xây kỹ thuật và thợ mộc trong thôn, tranh nhau muốn nhận lời mời. Thẩm Dịch An chọn 5 thợ xây nhìn có vẻ thành thật và 5 thợ mộc. Ngoài ra còn trực tiếp tìm thợ mộc mua 500 đồng bó củi làm cửa sổ và đồ gia dụng. Bởi vì đồ gia dụng trong nhà quá cũ kỹ, cần phải làm mới lại chắc chắn và bền hơn. Nhóm thợ mộc vui mừng, trong thôn này trên núi, củi tốt không ít. Chỉ cần ra công sức là có thể miễn phí đến, cư nhiên cũng có thể bán với giá tốt như vậy. Ngày hôm sau, nhóm công nhân liền mang theo lương khô và túi nước, vui vẻ đến làm việc. Vì tiền công đủ, nhóm công nhân làm việc cũng nhanh nhẹn, cố gắng thể hiện năng lực, hy vọng lần sau có việc tốt như thế này còn có phần của mình. Cách chương.